Chương 168, Đàng Vân giá vụ. Chương 168, Đàng Vân giá vụ. Tôn Sích lĩnh mệnh mà đi, chỉ còn lại Hạ Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, xem sườn núi nhấp nhô kéo dài kiến trúc, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Chiêu thu đệ tử còn muốn đủ loại khảo nghiệm, nhiều phi hệ nở toa ia, đam làm lỡ việc tu hành của ta, phải biết rằng tu hành chi lộ thời gian quý giá, há có thể tùy tiện tiêu hao. Nơi đây tuyển nhận đệ tử đều là ngoại môn đệ tử, làm gì như vậy nghiêm cẩn, tùy tiện khảo nghiệm một phen là tốt rồi, tóm lại là có thể nào chân. Chuyên đệ tử, không e rằng lên. Ngọc Độc Tú mới không sẽ vì tông môn nhiệm vụ mà tổn thất thời gian của chính mình, hơn nữa này đạo quan xây dựng tốt lắm, cũng bị tông môn thu hồi đi, cũng không phải quy về hắn Ngọc Độc Tú danh nghĩa, thứ này cũng ngang với vi kẻ khác làm công, cần gì phải tổn thất lợi ích của mình. Đỉnh núi vân vụ phiêu miểu, Ngọc Độc Tú trong đầu ca cờ loa y thần thông hiện lên, 36 thần thông tại trong đầu lưu chuyển. Đối với giá vụ đằng không, Ngọc Độc Tú thèm nhỏ dãi đã lâu, tuy rằng đã nắm giữ ngũ hành đại đạo, độ tốc vị tất so với phi hành trưởng, nhưng đằng vân giá vụ là một cá nhân trong khung mộng tưởng, nhất là đi vào tiên đạo chi hậu, khoảng cách mộng tưởng chỉ có cách xa một bước, ai có thể chịu được hấp dẫn như vậy. Đằng vân giá vụ Ngọc Độc Tú thần hồn nội chiếu, dừng lại tại đằng vân giá vụ thuật lên. Ngay sau đó Đàng Vân Giá Vụ thuật khẩu quyết cùng tu hành chi pháp lưu chuyển khắp não hải. Đàng Vân Giá Vụ thuật chia làm hai cái trình tự, đầu tiên là giá vụ phi tại cửu thiên, sau đó mới có thể Đàng Vân du lịch vạn dặm. Đàng Vân Giá Vụ thuật chia làm hai cái trình tự, chia làm Đàng Vân cùng giá vụ, bất luận là Đàng Vân cũng tốt, giá vụ cũng thế, đều là phi hành chi thuật, nếu bàn về tốc độ phi hành, khó mà nói ai nhanh ai chậm, nhưng năng lực phi hành lâu dài vẫn là phải tính Đàng Vân càng sâu một bậc. Có thể nói như vậy, Đàng Vân chính là viễn trình phi hành thuật pháp, giá vụ chính là gần gũi phi hành thuật pháp. Bất quá Đàng Vân tốc độ khả năng nếu so với giá vụ mau một chút, kéo dài lực cũng muốn lâu một chút mà thôi. Long có thể phi cửu thiên, có thể giấu ở đầm lớn, có thể Đàng Vân giá vụ, có thể hành vân bố vũ. Coi như là Ngọc Độc Tú vận đạo thực không sai, kia tổ Long chân huyết tại Ngọc Độc Tú tu đạo ban đầu, giúp hắn đại ân. Mà ngay cả tu luyện thần thông cũng là làm ít công to, một lần là xong. Ngọc Độc Tú tu luyện thần thông chính là tổ long chân huyết mang đến cảm ngộ, tổ long chân huyết ẩn chứa tổ long lực lượng, uy lực vô cùng, đủ có vô cùng sức mạnh to lớn, hô phong hoán vũ đẳng vân giá vụ chính thuộc về long tộc sở trường tuyệt sống, chính là trời sinh thần thông, không do cảm ngộ. Vừa mới bấm đẳng vân giá vụ phát quyết, Ngọc Độc Tú liền cảm giác mình xương sống đại long một trận chấn động. Từng luồng thượng cổ mãng hoang thời kỳ hình ảnh tại trong đầu lưu chuyển mà qua, mặc danh kỳ diệu Ngọc Độc Tú rõ ràng ngộ này đẳng vân giá vụ thuật. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú dưới chân xương mù hội tụ, vô số phù văn tại trong xương mù lóe ra, ủy thác Ngọc Độc Tú thăng thiên cờ u tờ khơ y giá vụ. Ngọc Độc Tú đứng ở giữa không trung, nhìn xuống sơn hà. Trước kia Ngọc Độc Tú nhìn đến Thái Bình đạo nội các vị trưởng lao thân hóa hồng quang, thực ra cũng không phải thật sự biến thành quang hoa, mà là bởi vì tu hành thuật pháp đặc thù, nhuộm đấm bản thân đi khống chế vân vụ nhan sắc, bởi vì tốc độ quá nhanh, tại trong mắt mọi người lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Thoạt nhìn hình như là quang tốc. Quang tốc vậy là cái gì tốc độ? Chính là giáo tổ cũng không đạt được quang tốc nha. Khống chế xương mù tại quần sơn trung xuyên qua, từng tòa ngọn núi bị Ngọc Độc Tú vứt bỏ tại phía sau. Ngọn núi thổi vào mặt, thậm chí vui sướng, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, dùng để biểu đạt trong lòng vui sướng ý tứ. Trên không trung xoay chuyển dạo qua một vòng, Ngọc Độc Tú dưới chân xương mù từ từ ngưng tụ, lập tức hóa thành đám mây, oánh oánh lên không, cùng trên bầu trời vân vụ tuy hai mà một, lập tức ngự không mà đi. Hướng du Bắc Hải mộ thương khung cũng không gì hơn cái này. Ngọc Độc Tú tân học đằng vân giá vụ, một đường bay về phía nam. Dưới chân từng đạo kiến trúc sông núi bị quăng tại phía sau, nên cuồng phong. Cũng không cảm giác bị đè nén. Nếu là sớm liền học được này đằng vân giá vụ thuật, năm đó gặp được hỏa tàm lão tổ, ở đâu còn có thể như vậy chật vật. Ngọc Độc Tú dừng lại đám mây, xem dưới chân như con kiến kích cỡ tương đương sông núi, trong mắt lóe ra hoảng hốt. Học xong này đằng vân giá vụ, coi như là giải quyết xong trong lòng một cái tưởng niệm. Này đằng vân giá vụ thuật cùng ngũ hành độn pháp mỗi người đều mang huyền liền diệu, ngũ hành độn pháp tinh thông ẩn nặc, mà đằng vân giá vụ tinh thông tốc độ. Ngọc Độc Tú đứng ở vân hải, nhìn xuống núi này hà, theo sau dưới chân vân vụ tản ra, lập tức quên tại một tòa núi lớn lên. Nơi đây cũng phong cảnh nhã trí, đã thấy khắp núi đào hoa yêu yêu, hương thơm đầy trời. Đằng vân giá vụ thuật chính là đại thần thông một trong, rõ ràng như vậy bị ta tu thành, toàn bộ lại kia một giọt tổ long chân huyết lực lượng nghĩ đến tổ long chân huyết, lại nghĩ tới phù tăng mục. Ngọc Độc Tú thân mình chấn động, phù tang mục bị hủy bởi tổ long tay, mà ta hiện giờ được tổ long chân huyết mang đến đủ loại chỗ tốt, cứu sống phù tang mục, này chẳng lẽ là nhân quả liên lụy. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú dùng mình một cái, chẳng lẽ tổ long cho ta mượn tay giải quyết xong nhân quả có thể nào? Không thể nào, tổ long đã chết, như thế nào sẽ có nhân quả Ngọc Độc Tú nhìn nở thiên không bên trong Vân Hải trầm tư. Chớ không phải là Long tộc Ngọc Độc Tú sờ sờ hạ, tổ long tuy rằng chết rồi, nhưng Long tộc vẫn chưa diệt vong, chẳng lẽ là trời xanh cho ta mượn tay, hóa giải Long tộc cùng phù tang mục này gốc cây tiên thiên thần mục nhân quả. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú mạnh mẽ đình chỉ ca cờ loa y tạp niệm, lắc lắc đầu, đem toàn bộ ý niệm trong đầu đều thu hồi bụng, nhìn sắc trời một chút, dưới chân dâng lên một đám mây, hóa thành lưu quang từ trước đến nay khi phương hướng chạy trở về. Về tới Cổn Châu cảnh nội, Ngọc Độc Tú tại đạo quan đỉnh phong dừng lại đám mây, hiện lộ thân hình, ngồi xếp bằng tại trên tảng đá, nghĩ nhiều như thế làm gì, hiện giờ đại kiếp sắp đã đến, ta còn là nhiều tìm hiểu chút thần thông, ngày sau kiếp nạn hàng lâm, cũng nhiều chút sống sót nắm chắc, bất kể hắn là cái gì nhân quả, đại kiếp đã đến tất cả đều đem giải quyết xong chính là. Sau khi nói xong, nhắm mắt lại bắt đầu tìm hiểu đằng vân giá vụ thuật, tuy rằng mượn dùng tổ long chân huyết lực lượng hiểu rõ này thần thông, nhưng rất nhỏ chỗ vẫn còn chưa hoàn toàn nhất tìm hiểu, vẫn cần tiếp theo lần khổ công mới là. Đạo trưởng, Điền Bắc quan tướng quân trước tới bái phóng đạo trưởng Ngọc Độc Tú ngồi xuống ngày thứ ba, Tôn Sích liền đi lên đỉnh núi, tiến đến thông báo. Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, thần thông vi nhưng lại toàn bộ công, hắn cũng không muốn đi ra ngoài gặp khách, chính là Điền Bắc quan chính là Cổn Châu trấn thủ thống lĩnh, Thái Bình đạo biệt viện mở tại Cổn Châu cảnh nội, ngày sau không thiếu được cùng Điền Bắc quan giao tiếp, không tốt bắt bỏ. Dẫn hắn chí chính pho nở dê chờ Ngọc Độc Tú phân phó một tiếng, bắt đầu thu công. Trong đại sảnh, Điền Bắc quan xem đại sảnh một vài bức bích họa, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ, tiên gia quả thực huyền diệu, này bích họa chung lại để lộ một loại vân vụ phiêu miểu ý tứ. Điền tướng quân hảo nhãn lực, ta đạo ra tìm hiểu tiên đạo, tất cả đều là nhàn vân giá hạc, cho nên làm việc đều mang có một loại tiêu sái ý tứ, không nghĩ tới tướng quân liếc mắt liền thấy đạt được mình. Điền Bắc quan tự nói không thể gạt được Ngọc Độc Tú cái lô thai. Ngọc Độc Tú vừa mới đi đến cửa đại điện, liền mở miệng tiếp nhận câu chuyện. Đạo trưởng, không nghĩ tới 3 năm không gặp, như trước như 3 năm trước, không gặp nửa điểm dấu vết tháng năm. Điền Bắc quan nghe vậy xoay người nhìn đến cửa đại điện Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một vẻ ngạc nhiên. Ha ha ha, tiên gia thuật pháp tự nhiên là chú nhan có thuật, 3 năm thời gian không ngắn, tướng quân nhưng thật ra thành thục rất nhiều, trên người tự nhiên có một loại trầm ổn uy thế. Ngọc Độc Tú đánh giá liếc mắt một cái Điền Bắc quan đạo. Hai người nói chuyện, có đệ tử đưa dâng trà thơm, song phương phu tờ chủ khách gắn vị. Điền Bắc quan nói, 3 năm qua tại hạ nhiều lần trước tới bái phóng đạo trưởng, lại nghe đồng tử ngôn đạo trưởng bế quan, trước đó vài ngày nghe văn đạo trưởng xuất quan muốn khai sơn môn, cho nên chuyên tới để tiếp. Người tu đạo cùng phàm tục bất đồng, sơn gian vô giáp tử, hàn tận không biết năm, 3 năm qua đối với tướng quân mà nói có điều dài lâu, nhưng đối với bần đạo mà nói, bất quá là đánh ngu gở tờ công phu mà thôi, nếu không đạo quan kiến thành khai sơn sắp tới. Bần đạo còn không biết muốn bế quan đến năm nào. Nguyệt Ngọc Độc Tú đánh cái ha ha. Điền Bắc quan nghe vậy gật gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hâm mộ, hồi lâu sau mới nói, tại hạ tới đây là vì có việc muốn cùng đạo trưởng phân trần, xin mời đạo trưởng chỉ điểm bến mê. Há, không biết tướng quân có chuyện gì quan trọng, rõ ràng hỏi ta cái này phương ngoại người. Ngọc Độc Tú uống một ngụm trà. Tại hạ đối với tu sĩ môn phái địa vực phân chia cũng không sáng láng, chính là năm trước triều đình truyền chỉ lệnh ta đi vòng vèo kinh thành. Trở về kinh thành chi hậu có thái nhất đạo tu sĩ tìm tới ta, bệ hạ từ giữa toàn xoay chuyển, mệnh tại hạ cho đạo trưởng tìm chút phi hệ nờ toa y, chính là tại hạ từng trải qua đạo trưởng thần uy, huống chi đạo trưởng liên tiếp cứu tính mạng của ta, tại hạ không dám hơi có mạo phạm, xin mời đạo trưởng dạy ta. Điền Bắc quan thở dài. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu mày, thái nhất đạo. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh.